bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 241, Phổ Thế Ba Quyền. Đây là Tsubame Gaeshi, có yêu quái nghẹn ngào kêu sợ hãi. Quỷ võ sĩ, bọn họ trừng lớn hai mắt, không muốn bỏ qua cái này đặc sắc tuyệt luân một chiêu. Một chiêu này tên là Tsubame Gaeshi, chính là trong truyền thuyết chiến quốc chứ danh kiếm khách Sasaki Kojiro một mình sáng tạo tuyệt. Học, nghe nói không người gặp qua Tsubame Gaeshi là bộ dáng gì. Bởi vì thấy qua đều bị giết chết, Hayakawa Hideki lại đem một chiêu này cho lục lọi ra đến. Cũng là dựa vào một chiêu này mới có thể trở thành quỷ võ sĩ thống lĩnh. Có yêu quái bí mật truyền ngôn, Hayakawa Hideki chính là bị Sasaki Kojiro giết chết võ sĩ, cho nên mới có khả năng đem Tsubame Gaeshi tham khảo đi ra. Chính hắn đối một chiêu này coi như chân bảo, cực ít ở trước mặt mọi người sử dụng. Lần này là bị Shimiken cho triệt để chọc giận, mới không quan tâm. Đau chưa đến, lạnh lẽo đao ý đã để Shimiken ra mặt hơi đau. Tốt chiêu, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh. Không còn có trốn tránh, mà là lấn người hướng về phía trước. Hai tay trong chốc lát tựa như thiên thủ quan âm tách ra vô số đạo tàn ảnh. Đinh đinh đương đương tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Tả hữu chém tới hai đạo đao quang nháy mắt bị đập nát. Cuối cùng song trưởng hợp lại, bộp một tiếng tương nghênh diện mà đến katana kẹp lấy. A ngạch, quỷ võ sĩ, bọn họ tiếng hoan hô phảng phất bị bóp lấy cái cổ đồng dạng im bặt mà dừng. Hayakawa Hideki toàn thân nhiệt huyết càng là lạnh lẽo, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Cái gì? Tất thắng một chiêu lại bị đỡ được. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn vậy mà nhìn không ra Shimiken là như thế nào làm đến. Shimiken nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đã theo vừa rồi trốn tránh bên trong. Tính ra Hayakawa Hideki lực lượng cùng tốc độ, so Mizuno Haruyuki năng lực cận chiến đại khái cường chừng gấp 2. Cũng chính là hắn một tay có thể đánh 5 cái trình độ. Một chiêu này Tsubame Gaeshi mặc dù đầy đủ kinh diễm, nhưng chỉ cần tốc độ nhanh hơn liền có thể nhẹ nhõm phá giải. Hayakawa Hideki theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, dùng sức co lại, càng không có cách nào đem lưỡi dao theo Shimiken song trưởng bên trong rút ra. Không chỉ là tốc độ, song phương lực lượng chênh lệch cũng là thiên địa khác biệt. Hayakawa nhấc chân bỗng nhiên bay lên một chân, hướng Shimiken ở ngực đá tới. Shimiken đem hắn đá tới chân đẩy ra, tiến về phía trước một bước kéo vào khoảng cách, nháy mắt vung ra ba quyền, đánh trúng Hayakawa Hideki mặt, ngực cùng phần bụng, ba tiếng vang trầm trầm đồng thời vang lên. Hayakawa Hideki hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mấy cái quỷ võ sĩ vội vàng xông lên muốn tiếp lấy hắn, lại bị đụng đổ trên mặt đất. Shimiken đảo mắt một vòng, hướng bọn họ giang hai tay ra. Còn có ai? Quỷ võ sĩ, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Shimiken vậy mà như thế lợi hại. Dễ như trở bàn tay liền đem Hayakawa Hideki cho đánh bại. Không biết người nào kêu một tiếng, lại dám đánh chúng ta thống lĩnh. Mọi người cùng nhau xông lên, đánh chết hắn. Shimiken, nói xong bá khí ầm ầm đâu. Các ngươi bầy yêu quái nhân nhiều ức hiếp người ít. Không nói võ đức a, đám này quỷ võ sĩ cũng xác thực kiêng kỵ Shimiken vũ lực. Nhưng Hayakawa Hideki có thể là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Nhìn thấy cấp trên bị đánh mà không dám động thủ, là tính toán bị xuyên tiểu hài sao? Huống chi Hayakawa Hideki là bọn họ khuyến khích đến. Không ở nơi này đem chàng tử tìm trở về lời nói, trở về liền phải tiếp nhận Hayakawa Hideki lửa giận. Mười mấy cái quỷ võ sĩ rút ra katana ùa lên. Bản thân bị trọng thương Hayakawa Hideki lại bị vứt trên mặt đất. Shimiken ỉ vào cường đại hơn thể năng, vọt thẳng vào trong bầy địch. Một cái đem katana hướng vung vẩy xuống, nhưng lại chém hụt. Quỷ võ sĩ bọn họ hô to kịch chiến, chen chúc thành một đoàn. Nhưng âm thanh rất nhanh liền biến thành kêu thảm. Shimiken như quỷ mị khắp nơi chớp động, bị gần sát quỷ võ sĩ, cả đám đều hoàn toàn không có sức đề kháng bị đánh bại. Hắn hiện tại chuyển chức làm lớn nổ bước. Đã thật lâu không có dạng này cùng địch nhân tiếp thân chiến đấu. Vậy mà còn có một chút hoài niệm. Trong nháy mắt, mười mấy cái quỷ võ sĩ liền đã ngã xuống đất rên rỉ. Simi Ken cũng không có hạ tử thủ. Nếu không hiện tại chính là một đám thi thể. Hayakawa Hideki che ngực nửa ngồi xuống. Mặt nạ trên mặt bị Simi Ken một quyền đánh nát nửa bên. Dưới mặt nạ đen kịt một màu. Căn bản không có mặt. Đây là quyền pháp gì? Hắn đối duy nhất còn đứng Simi Ken hỏi. Cái này còn có thể có cái gì quyền pháp? Đơn giản chính là tốc độ càng nhanh lực lượng càng mạnh mà thôi. Đương nhiên lời không thể ngay thẳng như vậy. Simi Ken hai tay chắp sau lưng. Ra vẻ cao thâm. Đây là ta một mình sáng tạo quyền pháp. Tổng cộng chia ba quyền. Quyền thứ nhất tên là nhân quyền. Chấm ngoặc kép. Hayakawa Hideki kinh ngạc nói. Đằng sau hai quyền. Chẳng lẽ là địa quyền cùng thiên quyền. Thật sự là lợi hại danh tự. Simi Ken lắc đầu. Uốn nắn hắn. Ngươi đoán sai. Đằng sau hai quyền theo thứ tự là nữ quyền cùng bảo vệ môi trường quyền. Ta đem bộ quyền pháp này xưng là phổ thế ba quyền. Phổ thế ba quyền. Đây là cái gì loại hình quyền pháp? Hayakawa Hideki không hiểu ra sao. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Không đúng. Người không phải mới vừa nói đây là tay không kiếm pháp sao? Simi Ken tằng hắng một cái. Không sai. Phổ thế ba quyền chính là tay không kiếm pháp một loại. Tay không làm sao có thể là kiếm pháp. Người quá mức chấp nhất tại kiếm. Thật tình không biết kiếm pháp trọng yếu nhất chính là kiếm ý. Mà không phải một cái vật chết. Làm ngươi triệt để lĩnh ngộ kiếm ý là vật gì lúc. Kiếm trong tay cũng liền không trọng yếu. Cho dù là một cọng cỏ. Một khối đá. Cỏ cây trúc đá cũng có thể biến thành lợi kiếm. Thậm chí là giống như ta. Làm đến trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm. Tay không liền có thể thi triển ra kiếm pháp. Simi Ken há mồm liền bắt đầu nói bậy. Hắn cũng là nhàn nhàm chán. Mới sẽ cùng Hayakawa Hideki lãng phí nước bọt. Trong tay không có kiếm. Trong lòng có kiếm. Hayakawa Hideki lẩm nhẩm câu nói này. Hai mắt càng ngày càng sáng tỏ. Phảng phất nhìn thấy một cái kiếm thuật tiền đồ tươi sáng. Nếu như phía trước Simi Ken nói như vậy, Hayakawa Hideki khẳng định là khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ Simi Ken chiến tích bày ở nơi này, nếu như vẫn không rõ, đó chính là không phải đại sư vấn đề, mà là hắn nghe không hiểu vấn đề. Simi Ken nhìn thấy Hayakawa Hideki lâm vào trầm tư, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Cái này thế giới cũng là có kim đại sư tiểu thuyết võ hiệp. Thậm chí sớm đã cải biên thành phim điện ảnh nhiều năm. Còn tốt cái này ra hỏa trốn ở Chutetsu cung Local Area Network bên trong. Không có tiếp xúc đến phía ngoài Internet. Không phải vậy liền sẽ phát hiện Simi Ken đem hắn trở thành đồ đần đồng dạng đùa nghịch. Tránh ra, xảy ra chuyện gì? Một đám quỷ võ sĩ tách ra ngay tại vây xem bầy yêu. Vội vã chạy tới. Những này quỷ võ sĩ trên cánh tay trói băng tay. Trên lưng cũng nhiều súng lục. Là ngay tại phiên trực trị an cảnh sát. Sớm tại Simi Ken cùng Hayakawa Hideki động thủ thời điểm. Liền đã có người thông báo trị an cảnh sát. Nhìn thấy đầy đất bị đánh bại đồng liêu. Nhất là cùng chính mình cùng một cái cấp bậc Hayakawa Hideki. Dẫn đội Yamada Yu lập tức móc súng lục ra. Nhắm ngay Simi Ken. Không cho phép nhúc nhích. Cũng dám đánh lén cảnh sát. Simi Ken giơ hai tay lên. Mỉm cười nói. Chớ khẩn trương A Sơ. Chúng ta chỉ là luận bàn một cái mà thôi. Không tin ngươi hỏi một chút. Yamada Yu cúi đầu nhìn hướng Hayakawa Hideki. Hai người đều là nhận biết. Hayakawa Hideki vô ý thức muốn mở miệng giải thích. Nhưng nhìn đầy đất ngay tại rên rỉ thuộc hạ. Bỗng nhiên không lên tiếng. Đám này thuộc hạ đều là đến giúp hắn. Kết quả ngược lại bị đánh. Nhất định phải giúp bọn hắn báo thù mới được. Còn có chính mình. Hiện tại bộ này mất mặt dáng dấp khẳng định sẽ truyền đi. Nếu như không báo thù. Về sau còn thế nào bảo trì uy vọng. Có thể thực lực của hai bên chênh lệch làm người tuyệt vọng. tự tay báo thù tựa hồ rất khó làm đến. Nếu như có thể thừa cơ đem hắn kéo đến trong cục cảnh sát giáo huấn một lần, đem vứt bỏ mặt mũi tìm trở về, đó cũng là báo thù biện pháp. Sở dĩ hắn không có ý định lên tiếng, chuẩn bị ngồi vững Simi Ken đánh lén cảnh sát tội danh. Mặc dù được đến Simi Ken cao thâm kiếm pháp lý luận, nhưng song phương chung quy là tình địch. Hayakawa Hideki không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không đúng. Nhìn thấy Hayakawa Hideki giữ yên lặng, Simi Ken cũng thu liễm mỉm cười. Chủ quan, sớm biết vừa bắt đầu liền không nói nhảm, trực tiếp tìm lão bản nương hỗ trợ được rồi. Hayakawa Hideki trầm xuống lặng yên. Yamada Yu lập tức minh bạch hắn ý tứ. Chỉ Simi Ken nói, bắt lại, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.